Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 520, chương 518 lồng giam chi điểu. Tam, Quý Bạch mặc ngực, phía trên là dày đặc vết sẹo. Trong đó có một đạo nhất rõ ràng dữ tợn. Nó vị trí liền trong tim ở giữa. Mặc dù đã qua đi thật lâu, cái này miệng vết thương dấu vết như cũ không phai màu. Ở vào cái này giữ tợn miệng vết thương phía dưới vị trí, có một cái tân xuất hiện miệng vết thương, mặt trên một cái huyết lỗ thủng, bốn phía huyết đã kết huyết vảy, được khảm ở bên trong viên đạn cũng không có lấy ra, Nhan Bạch từ hòm thuốc lấy ra đồ vật. Đầu tiên là đơn giản cấp Quý Bạch mặc miệng vết thương tiêu độc. Tay nàng bởi vì bị thương, không có phía trước như vậy ổn thỏa, thật cẩn thận đem miệng vết thương chung viên đạn cấp lấy ra. Theo sau lại đem hắn miệng vết thương phùng thượng. Nhan Bạch kỹ thuật thực hảo. Mặc dù tay bị thương đều chút phát run, nhưng là như cũ không ảnh hưởng phát huy. Mặt trên kim chỉ phùng phi thường tinh vi. Chờ miệng vết thương khép lại khôi phục sau, lưu vết sẹo khả năng tính rất nhỏ, lộng xong rồi này đó lúc sau. Nhan Bạch lại là đem thuốc bột rơi tại Quý Bạch mặc miệng vết thương thượng, đang ở lúc này. Nguyên bản hôn mê bất tỉnh Quý Bạch mặc bỗng nhiên mở to mắt. Hắn màu hổ phách đôi mắt chỗ sâu trong toàn là tìm tòi nghiên cứu. Bộ dáng như cũ suy yếu tái nhợt. Chính là động tác lại không giả nhược. Cường hữu lực, trực tiếp một cái xoay người đem Nhan Bạch đè ở chính mình dưới thân. Một bàn tay chống giường mặt. Một bàn tay chạm vào Nhan Bạch đầu tóc thượng. Hắn mở miệng, ngươi tính toán đối ta thế nào? Là như thế này. Quý Bạch mặc bắt lấy Nhan Bạch tay, đặt ở chính mình ngực. Hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, thanh âm truyền lại tới rồi Nhan Bạch lòng bàn tay phía trên. Không biết vì sao, cảm giác lên có chút nóng rực, vẫn là như vậy. Quý Bạch mặc môi mỏng nhợt nhạt nhấp, ánh mắt lưu chuyển ở Nhan Bạch trên người, làm như ở cân nhắc cái gì. Theo sau bắt lấy Nhan Bạch tay hướng về phía trước, dừng lại ở hắn cần cổ. Khi nói chuyện, hầu kết chỗ nào ong động truyền lại tới rồi Nhan Bạch trong tay, lại hoặc là như vậy. Quý Bạch mặc đem Nhan Bạch tay tiếp tục hướng lên trên, đặt ở chính mình cánh môi thượng. Theo hắn khóe môi dơ lên đường cong hướng lên trên vỗ. Quý Bạch mặc giờ phút này thoạt nhìn giống như là đang câu dẫn người hồ ly. Hắn thanh âm mê hoặc nhân tâm. Hắn ánh mắt phảng phất ẩn chứa vô tận tình ý, làm người có chút bị mê hoặc. Nhan Bạch giờ phút này cảm giác là như thế nào không ai biết. Nhưng là có một chút. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả táo đi lên, thằng má ơi. Ta đạp mã cảm thấy chính mình bị dụ dỗ. Hảo tưởng chịu Quý Bạch mặc mê hoặc đi làm một ít phạm tội sự tình. Thăng thăng màn hình giống như ô uế. Ta cảm thấy ta muốn liếm một liếm. Quý Bạch mặc hảo hảo xem a, làm người hảo muốn ngủ hắn. Thăng thăng tấm tác, ta giống như thấy nhân ngư tuyến. Trong truyền thuyết mặc quần áo hiện gầy. Mà, như vậy trên người cơ bắp nhìn một cái không sót gì. Nước miếng, đẹp mắt a, tương đương thăng thăng chủ bá đại đại là đúng. Như vậy yêu nghiệt thả ra đi, phi thường nguy hiểm, cho nên vẫn là làm chủ bá đại đại một người nhìn đến liền hảo. Thăng, Nhan Bạch còn lại là nhìn chính mình trước mặt Quý Bạch mặc. Chớp một chút đôi mắt, từ Quý Bạch mặc đùa nghịch chính mình tay lúc sau, cánh môi giơ lên, nàng đối với Quý Bạch mặc mở miệng nói, Quý Bạch mặc, vĩnh viễn bồi ta được không? Chỉ bồi ta một người. Đó là mãnh liệt chiếm hữu dục. Nhan Bạch thanh âm có điểm nhu nhu, mang theo thiếu nữ ngọt thanh. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, liền một bàn tay ôm lấy Quý Bạch mặc bả vai, chậm rãi tiếp cận Quý Bạch mặc khuôn mặt. Đến lẫn nhau hô hấp đều hoàn toàn có thể nghe thấy. Đến, có thể rõ ràng thấy rõ Quý Bạch mặc lông mi căn căn rõ ràng, nàng nhào vào Quý Bạch mặc trong lòng. Ngực, cánh môi thấu đi lên. Hết chương.